Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 850, cái thứ ba võ đạo truyền thừa khảo nghiệm. Chương 850, cái thứ ba võ đạo truyền thừa khảo nghiệm. Vị thứ tư đặt chân cái này hỏa linh tịnh thổ võ giả. Như vậy ta là vị thứ tư thông qua cửa thứ hai khảo nghiệm võ giả đi. Trước đó ba vị đến võ giả nơi này đâu? Rời đi, đây là Diệp Chân nghe được trước mắt cái này hỏa diễm linh thể ngôn ngữ về sau vấn đề thứ nhất. Về phần trước mắt cái này hỏa diễm linh thể, Diệp Chân không có gì lạ. Trước mắt cái này hỏa diễm linh thể, cùng Diệp Chân trước đây tại hạng thứ nhất khảo nghiệm bên trong nhìn thấy cái kia thần hồn linh. Ảnh bộ dáng vô cùng giống nhau. Hẳn là địa tâm hỏa xoáy lưu tại nơi này một đảo khác thần hồn linh ảnh. Bất quá, bởi vì ngưng tụ thành linh thể chính là nơi này đủ loại hỏa diễm. Cho nên trước mắt cái này địa tâm hỏa xoáy bộ dáng hỏa diễm linh thể. Khí tức cảm ứng bên trên, vô cùng cường đại, ba vị trước. Nghe vậy, địa tâm hỏa xoáy hỏa diễm linh thể hướng về phía Diệp Chân nao nao miệng. Ây! Ở nơi đó, thuận hỏa diễm linh thể nao miệng phương hướng nhìn sang, Diệp Chân con người đột nhiên co rụt lại. Cho tàn, đây là cái này cái gọi là hỏa linh tịnh thổ bên trong. Trừ hỏa diễm bên ngoài duy nhất tạp vật, hơn nữa là ba chồng trắng đen xen kẽ cho tàn. Lấy Diệp Chân nhãn lực kinh, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cho cốt. Đây là người nhục thân trong khoảng thời gian ngắn bị thiêu về sau hình thành cho tàn. Màu đen là huyết nhục cho tàn. Bạch cốt thì là xương cốt cho tàn. Nói một cách khác, ba vị trước đi vào tới đây người khảo nghiệm đều đã chết. Mà trước mắt hỏa linh tịnh thổ bên trong, ngoại trừ cái này hỏa diễm linh thể bên ngoài, tựa hồ không có cái gì uy hiếp. Trong chớp mắt, Diệp Chân sắc mặt đại biến. Nơi này là ngươi giết ba người bọn hắn. Hỏa diễm linh thể cũng không có phủ nhận, mà là dùng một loại lại nhẹ nhàng bất quá ngữ khí nói ra. Bọn hắn không có thông qua cửa ải cuối cùng khảo nghiệm. Thất bại, chỉ có chết. Không đợi Diệp Chân có phản ứng, hỏa diễm linh thể lại nói. Thế nào, có phải hay không cảm thấy ta rất tàn nhẫn? Kỳ thật, đây là chính bọn hắn lựa chọn đường. Bản soái tung hoành ngàn năm, tự nhận không phải một người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái người xấu. Làm qua trái lương tâm sự tình, nhưng không có dính qua vô tội máu. Bất quá, cái này địa hỏa tâm cung bên trong lựa chọn võ đạo người thừa kế. Chính là lão phu suốt đời cuối cùng, cũng trọng yếu nhất một cái tâm nguyện. Hạng thứ nhất khảo nghiệm còn dễ nói. Nhưng là cửa thứ ba, chỉ có hai cái kết quả, hoặc là thông qua khảo nghiệm, thu hoạch được bản soái võ đạo truyền thừa. Nếu mà, chết, cái cuối cùng, chết chữ ra miệng sát na, Diệp Chân hồn hải nội tại tứ sắc tiên thiên hồn quang bảo vệ dưới tiên thiên thần hồn. Đột nhiên không hiểu kịch chấn một chút, một loại trước gây nên có băng lãnh. Trong chớp mắt liền bao phủ lại Diệp Chân toàn thân, cái này khiến Diệp Chân nhoáng cái đã hiểu rõ một sự thật. Đừng nhìn trước mắt hỏa diễm linh thể bộ nhớ chỉ là một đạo địa tâm hỏa xoáy vẫn lạc trước lưu lại. Một đạo lại yếu ớt bất quá tàn hồn, nhưng coi như là lại yếu ớt bất quá tàn hồn, cũng muốn mạnh mẽ hơn Diệp Chân rất nhiều rất nhiều. Đã như vậy, xin hỏi tiền bối. Cái này cửa thứ ba khảo nghiệm là cái gì? Cái gọi là người là dao thớt, ta là thịt cá, liền là Diệp Chân chạm huống trước mắt. Diệp Chân kiếm tâm thông minh có thể rất rõ ràng cảm ứng được trước mắt cái này hỏa linh tịnh thổ. Cường đại, ngoại trừ cực kỳ thuần túy hỏa linh lực bên ngoài, còn có cái kia ba chồng cho cốt bên ngoài. Toàn bộ trong không gian, không còn một tơ một hào tạp chất. Ngoại trừ hỏa linh lực vẫn là hỏa linh lực. Đây là Diệp Chân lần thứ nhất nhìn thấy như thế thuần túy lực lượng không gian. Diệp Chân kiếm tâm thông minh thậm chí không cảm ứng được cái này hỏa linh tịnh thổ có bất kỳ khe hở hoặc là lối ra. Về phần đánh vỡ, đừng suy nghĩ, tại cái này hỏa linh tịnh thổ bên trong, Diệp Chân cảm giác tựa như là một phàm nhân nhìn lên bầu trời. Phàm nhân có thể đánh vỡ bầu trời sao? Không có khả năng. Nói một cách khác, trước mắt cái này hỏa linh tịnh thổ, căn bản liền là một cái phong bế không gian. Tới lui sợ là chỉ có trước mắt cái này địa tâm hỏa xoáy hỏa diễm linh thể có thể khống chế. Diệp Chân có thể làm, liền là muốn hết tất cả biện pháp thông qua khảo nghiệm. Đây mới là trọng yếu nhất. Khảo nghiệm, không nóng nảy, thời gian còn nhiều, từ từ sẽ đến, ngồi lên, trước hết nghe lão phu nói xong. Nói, cái kia hỏa diễm linh thể tiện tay một chỉ, Diệp Chân trước mặt vậy mà đột ngột xuất hiện một cái bàn nhỏ. Hai cái bồ đoàn, ngồi, Diệp Chân thuận theo ngồi xuống, trên mặt lần nữa nổi lên một tia kỳ dị. Cái này bồ đoàn nhìn lấy giống như là hỏa ngọc tính chất. Ngồi lên cũng là một mảnh ấm áp, nhưng là lấy tay sờ lên, lại không có cái gì. Nhưng kinh khủng là, cái mông dưới mặt đất lại chân chân chính chính có thể cảm giác được một cái bồ đoàn. Nhìn thấy Diệp Chân kinh ngạc, hỏa diễm linh thể thuận thế ngồi ở Diệp Chân đối diện. Một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Tại cái này hỏa linh tịnh thổ bên trong, lão phu liền là thần. Nghĩ có cái gì, liền có cái gì, muốn hủy diệt cái gì, liền có thể hủy diệt cái gì. Mấy ngày nay tại ma tộc thành lũy nhất định là mệt mỏi đi. Ăn trước điểm uống chút. Nói, hỏa diễm linh thể tiện tay một chỉ. Trên bàn nhỏ vậy mà xuất hiện một con còn tản ra bừng bừng nhiệt khí gà nướng. Còn có mấy bàn thanh đạm thức nhắm. Càng có một vò bốc lên hỏa diễm cùng mùi rượu vò rượu. Diệp Chân nhìn lấy một màn này, lần nữa há hốc mồm, kinh ngạc hướng về phía hỏa diễm linh thể hỏi. Đây là sự thực, còn có thể ăn, người ăn một miếng, chẳng phải sẽ biết, hỏa diễm linh thể nói ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cầm lấy cái kia gà nướng hung ác cắn một cái. Những ngày này tại ma tộc thành lũy bên trong pha trộn, gặm vẫn là lương khô lạnh thịt. Nhìn thấy cái này nóng hôi hổi gà nướng, thèm ăn nhỏ dãi, cắn một cái dưới, Diệp Chân sửng sốt, miệng bên trong mùi thịt bốn phía, dầu trơn chảy ngang, rất thơm, vô cùng thơm, quả thật có thể ăn. Nhưng là, khi nuốt xuống thời điểm, liền không đúng, nhấm nuốt một phen nuốt vào về sau, cái này dầu trơn chảy ngang thịt gà cũng không có cho Diệp Chân mang đến một tơ một hào chắc bụng cảm giác, mà là hóa thành một cỗ ấm áp dòng nước ấm, hướng chảy Diệp Chân toàn thân. Vẻn vẹn một ngụm thịt gà, liền để Diệp Chân quanh thân mệt nhọc tiêu hết, cả người trong nháy mắt trở nên tinh thần gấp trăm lần. Lúc chiến đấu nhận tổn thương kinh mạch, ở trong nháy mắt này, ấm áp, ám thương phục hồi, ngây ra một lúc, Diệp Chân có chút không tin tà cầm rượu lên đàn, một trận uống ừng ực, sau đó, cả người thân thể liền lắc lư, phảng phất say rượu, sắc mặt đỏ hồng. Trên thực tế, Diệp Chân cũng không phải là say rượu, mà là say linh, cái này một vò rượu bên trong ẩn chứa tinh thuần linh lực nhiều lắm. Không chỉ có trong nháy mắt lấp kín Diệp Chân đan điền, võ mạch, để Diệp Chân tu vi trong chớp mắt liền đạt đến chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong cực hạn. Cứ như vậy, cái kia linh lực vẫn như cũ nhiều đến Diệp Chân nhục thân không cách nào tiêu thụ. Mới xuất hiện loại trạng thái này, loại này say linh tình huống, thẳng đến địa tâm hỏa xoáy hỏa diễm linh thể vỗ nhẹ nhẹ Diệp Chân bả vai. Diệp Chân chỉ cảm thấy thể nội tràn ngập đến tràn đầy không cách nào tiêu thụ linh lực. Trong nháy mắt, phảng phất rồng hút bị hút đi, cả người liền dễ dàng. Thế nào, đây có phải hay không là thật? Hỏa diễm linh thể hướng về phía Diệp Chân cười híp mắt hỏi. Là thật, Diệp Chân thốt ra ba chữ sau đó lại lắc đầu. Không phải thật sự, thật giả cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi hưởng thụ gà nướng mỹ vị, lại hấp thu bên trong ẩn chứa linh lực, như vậy đủ rồi. Thế nào, thịt ăn, uống rượu, có hứng thú hay không nghe một chút lão phu cùng lão phu ba cái kia hồng nhan chi kỷ bi kịch đến tiếp sau? Hỏa Diễm Linh Thể hỏi, không hề nghi ngờ, Diệp Chân tự nhiên là gật đầu. Lão phu không ngốc, lão phu cũng không ngu ngốc. Lão phu ba vị hồng nhan chi kỷ bởi vì lão phu không có lựa chọn mà toàn bộ thương tâm rời đi. Điểm này, lão phu có thể tiếp nhận. Nhưng là, ở sau đó trăm năm bên trong, lão phu cuối cùng tất cả lực lượng, thậm chí không tiếc vận dụng quyền lực trong tay, vậy mà đều không cách nào tìm tới các nàng ở trong bất kỳ một cái nào hạ lạc. Mà lại, ba người các nàng bên trong bất kỳ một cái nào, trăm năm đều không cùng lão phu liên hệ một lần. Trăm năm qua lão phu phát ra hơn trăm vạn đảo phù tấn, mấy vạn phần lệnh treo giải thưởng, không thu hoạch được gì. Lại lão phu đần, cũng biết các nàng ba cái khẳng định xảy ra chuyện, mà lại không phải việc nhỏ. Các nàng ba cái bản thân tu vi đều không thấp, có thể làm cho bọn hắn vô thanh vô tức biến mất, tuyệt đối không phải phổ thông ngoài ý muốn. Loại tình huống này, lão phu bắt đầu truy tra. Nói đến đây, Hỏa Diễm Linh Thể thần sắc trở nên dữ tợn. Không bao lâu, lão phu liền có manh mối, hẳn là cùng Vũ Yên yêu tộc công chúa thân phận có quan hệ. Vũ Yên trước đây bởi vì nhiều lần tiết lộ ma tộc trọng yếu quân tình cho lão phu, không dung tại ma tộc yêu tộc, thậm chí bị ma tộc cùng yêu tộc truy sát, bất đắc dĩ liền cùng ta cùng một chỗ bước vào trong nhân tộc. Bất quá trong nhân tộc đối với yêu tộc cũng phi thường căm thù, dù là nàng vì nhân tộc lập xuống đại công, vẫn như cũ có rất nhiều cực đoan cửu thị ma tộc cùng yêu tộc thế lực đang không ngừng tru sát bất kỳ một cái nào lẫn vào trong nhân tộc ma tộc hoặc là yêu tộc. Trước đó lão phu tại nhân ma chiến trường bên trong đứng hàng cao vị, lấy lão phu quyền lực che chở che giấu thật cũng không sự tình, nhưng là một khi thoát ly lão phu bảo hộ liền trở nên vô cùng nguy hiểm. Rất nhanh lão phu liền có manh mối, nghe nói Chu Ma Liên Minh tại các nàng mất tích đoạn thời gian kia có hành động, luân phiên truy tra phía dưới, vậy mà truy xét đến lão phu lão đối đầu Tư Thần trên người. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng là sau đó mấy năm, lão phu liền lấy báo thù lấy đã đảm nhiệm. Lão phu sở dĩ sớm vẫn lạc, cũng là bởi vì năm lần bảy lượt ám sát người này mà bị trọng thương, không thể không ẩn lui, thậm chí bởi vì trọng thương không còn mà sớm vẫn lạc. Cuối cùng, lão phu liền dùng lực lượng cuối cùng xây xong cái này Địa Hỏa Tâm Cung, một lòng một ý tìm kiếm truyền nhân, đem báo thù hy vọng ký thác vào lão phu ngày sau võ đạo truyền nhân trên người. Người trẻ tuổi, nếu là ngươi có thể thông qua khảo nghiệm trở thành lão phu võ đạo người thừa kế, ngươi sẽ vì lão phu báo này huyết cừu sao? Nói đến đây, Hỏa Diễm Linh Thể dừng một chút, lại nói, nhắc nhở trước ngươi một chút, lão phu cừu nhân cường đại, sao ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn mấy chục lần. Lão phu cả đời chém giết ma tộc ma sư bất quá ba người mà thôi, nhưng là lão phu vị này cừu nhân Tư Thần, tại lão phu trước khi vẫn lạc, hắn tự tay chém giết ma tộc ma sư liền vượt qua trăm người. Mà lại hắn chém giết mỗi một vị ma tộc ma sư đều phải so lão phu chém giết ma sư còn cường đại hơn, thậm chí còn trọng thương qua ma tộc số lượng không nhiều đại ma sư một trong. Ngươi cần phải đã suy nghĩ kỹ, nếu là ngươi có thể thông qua khảo nghiệm trở thành lão phu võ đạo truyền thừa người, ngươi sẽ vì lão phu báo này huyết cừu sao? Địa Tâm Hỏa Soái Hỏa Diễm Linh Thể gương mặt ngưng trọng. Nghe được vấn đề này, Diệp Chân bản năng há miệng liền muốn trả lời, bởi vì cái này vấn đề, đáp án quá đơn giản, còn dùng cân nhắc sao? Nhưng là, ngay tại Diệp Chân muốn há miệng tác đáp thời điểm,